Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Tạ Sư Lễ. Cảnh Thất Tinh Thiên Địa Lục Ngự Kiếm Quyết uy lực tuyệt luân. Có ta thời không thủ tự sĩ năng lực chỉ dẫn, minh giới huyễn điệp hình thành huyễn cảnh biểu hiện, lập tức phát huy ra to lớn lực sát thương tới. Kiếm thứ nhất vẫn là thoảng qua lệch điểm, chỉ nổ đoạn mất một cái chân. Kiếm thứ hai liền đem tên kia kẻ bất tử toàn bộ đánh bay. Đằng sau liên tục vô tận kiếm khí, lập tức đem đối thủ sát thương thương tích đầy mình. Chẳng qua để cho người bóp cổ tay chính là, tên này kẻ bất tử quả nhiên có được vượt mức bình thường dị năng. Vậy mà tại thân thể bị đánh bay 3/5 trở lên, còn có thể đột nhiên bỏ chạy vô tung vô ảnh. A, vậy mà trong nháy mắt biến mất. Phương viên 500 dặm bên trong đều không có. Không đúng, là căn bản không tồn tại thế giới này. Hắn có được hành tẩu thứ nguyên không gian năng lực. Khi ta thời không thủ tự sĩ năng lực, cũng ngắn ngủi đã mất đi kẻ bất tử tung tích. Ta giật mình xuất mồ hôi lạnh cả người. Một mực ỷ lại ta đều coi là tên này kẻ bất tử chẳng qua là ẩn thân năng lực. Không nghĩ tới lại là xuyên toa không gian dị năng. Trách không được ngay cả Cảnh Thất Tinh đều muốn ăn được thiệt thòi lớn. Tại hạ Cảnh Thất Tinh, không biết bằng hữu đến từ phương nào, có thể hay không xin gặp một mặt. Ước chừng cũng cảm ứng được kẻ bất tử đã đào tẩu. Cảnh Thất Tinh cao giọng lên tiếng. Ta nghĩ nghĩ, vận kinh từ mặt đất tránh ra, lớn tiếng kêu lên. Cảnh Thất Tinh, ngươi thị vì cái gì cùng Lock tập đoàn trở mặt? Thấy là ta, Cảnh Thất Tinh hơi sững sờ. Sau đó cười, nói với ta, lần trước thế mà thật không có giết chết ngươi. Lần này vẫn là ngươi đã cứu ta. Lock tập đoàn cùng ta chỉ mua bán quan hệ. Bọn họ ra giá cả đủ. Ta liền giúp bọn họ làm chút chuyện. Mọi người không thể nói có cái gì thân mật tình cảm. Trở mặt cũng không phải việc ghê gớm gì. Cảnh Thất Tinh người này phong độ tuyệt đối đủ. Vừa rồi coi như ta không xuất thủ, hắn cùng kẻ bất tử cũng chỉ là giữ lẫn nhau cục diện. Chẳng qua hắn đối với cái này không hề đề cập tới. Cứ như vậy mua ta một thể diện. Đối với Lock tập đoàn sự tình, hắn rõ ràng không muốn nói thêm. Chỉ một câu mang qua. Ta cười hắc hắc nói. Kẻ bất tử năng lực rất làm người ta ghét. Không biết vừa rồi cùng ngươi đối chiến chính là Tu La tám bộ chúng bên trong vị kia. Năng lực của hắn rất kỳ quái. Cảnh Thất Tinh cũng lộ ra thần sắc trịnh trọng nói. Ta cũng là không nghĩ tới. Lock tập đoàn thế mà lấy ra loại quái vật này. Mới vừa rồi cùng ta đối chiến chính là Ám Nguyệt Atula. Năng lực của nàng là gần như trong Phật môn đạo Pháp. Chính là chế tạo một thuộc về mình cỡ nhỏ không gian trong gương. Sau đó du tẩu cùng hiện thực cùng hư ảo ở giữa. Khi nàng ẩn thân hư ảo, ai cũng cầm nàng không có cách nào. Là tuyệt hảo phòng ngự chi thuật, cũng là vô thượng thuật ám sát. Không biết Cảnh Thất Tinh tiên sinh có cái gì phương pháp đối phó. Dạng này kẻ bất tử a? Không có, ta chỉ có thể lấy thiên địa lục ngự kiếm quyết hình thành dày đặc lồng phòng ngự. Tùy thời phản công, coi như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, ta cũng không có càng nhiều phần thắng. Loại dị năng này quá mức quỷ dị, chính là võ giả khắc tinh. Quả là thế, loại này kẻ bất tử có thể tùy thời xuất hiện ở bên người. Phát động trước đó không có dấu hiệu nào, để cho người phản ứng cũng phản ứng không tới. Cảnh Thất Tinh mang chút kỳ quái hỏi, là vừa rồi Vương Lân ngươi sử dụng năng lực, liền có thể khóa kín Ám Nguyệt Atula thân pháp. Không biết là năng lực gì, có thể hay không gọi ta biết. Ta có chút trầm ngâm, vẫn là quyết định nói thật, nhún nhún vai nói. Nhưng loại năng lực này là lợi dụng trái cây nguyện vọng được đến. Trừ phi Cảnh Thất Tinh tiên sinh có thể tìm tới một viên thải hồng cấp trái cây nguyện vọng. Còn phải là phía dự ngôn thuật, mới có thể học hiểu loại năng lực này. Cảnh Thất Tinh là nhân vật bậc nào? Đối với trái cây nguyện vọng hiểu rõ. Trên ta xa, lập tức thở dài một tiếng. Từ bỏ dựa dẫm vào ta biết. Khắc chế Ám Nguyệt Atula năng lực. Không biết Cảnh Thất Tinh tiên sinh, hiện tại dự định đi con đường nào? Nếu như ngài tiếp tục tại trên đảo Ác Ma, chỉ sợ vẫn là tránh không được bị Lock tập đoàn ám sát. Loại này sát thủ khó lòng phòng bị, coi như tiên sinh võ công thông thần, cũng không thắng bối rối. Cảnh Thất Tinh cười nói, nếu như ngươi thị thay Phong Ma Dòng binh đoàn tới lôi kéo ta, liền có thể miễn đề. Ta lúc đầu liền không quen nhìn Phong Ma một chút chính sách. Cùng Phong Ma đệ nhất phó đoàn trưởng Rừng Diễn không cũng có chút ma sát. Là tuyệt đối sẽ không đi các ngươi bên kia. Tiểu tử không dám làm nghĩ như vậy. Ta cùng ngươi đồng bạn thành lập một mới tổ chức. Không dám nhắc tới lên thuê tiên sinh. Chỉ muốn mời Cảnh tiên sinh đối với chúng ta nhiều hơn trông nom. Việc này cùng Phong Ma không quan hệ. Cảnh Thất Tinh lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu nói. Tiềm lực của ngươi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Phát triển vậy mà như thế nhanh chóng. Muốn ta giúp các ngươi không phải là không thể được. Cá nhân ta rất thích ngươi tiểu tử này tư chất. Muốn hay không bái tại môn hạ của ta. Học tập thiên địa lục ngự kiếm quyết. Lần trước ta liền cùng Yến Thiên Hồng nhắc tới. Chỉ cần ngươi tại môn hạ của ta nhiều nhất 3 năm. Coi như không thể thanh xuất Vu Lam. Cũng sẽ không kém trên đảo ác ma thứ nhất lưu nhân vật bao nhiêu. Ta môn công phu này rất muốn dạy cái truyền nhân. Đáng tiếc nơi này có rất ít người nguyện ý khổ tâm học võ. Cổ Tuân tìm được một Yến Thiên Hồng. Ta nhưng không có tìm tới cái gì có thể truyền xuống võ học nhân tài. Im lặng ở giữa cảnh thất. Tinh toát ra phi thường lạc tịch địa thần hái. Hắn lúc nói lời này. Nếu ta cảm thụ được. Vị này trên đảo ác ma có thể xếp vào 10 vị trí đầu cường giả. Trong lòng cũng vô tư tâm tạp niệm. Căn bản không hề nghĩ rằng tại trên người ta được cái gì lợi ích. Ta là nhóm đầu tiên tiến vào đảo ác ma nhân chi một. Tại cái này giết chóc thế giới đã ngốc chán ghét. Bất quá ta lúc trước tiến vào đảo ác ma nguyện vọng chưa đạt thành. Vẫn luôn lưu lại tại cái này bất đắc dĩ thế giới. Cùng ta đồng thời tiến vào đảo ác ma người, không phải đã chết mất, chính là trở thành đảo ác ma người quản lý, lại hoặc là đi cái khác đại lục, sông sáo rộng lớn hơn thế giới, còn có một bộ phận triệt để rời đi đảo ác ma, trở về thế giới cũ, qua yên tĩnh sinh hoạt bình hòa. Vương Lân, ở trên thân thể ngươi ta nhìn thấy lúc trước mình, tràn đầy mê võng, bị không ngừng xảy ra sự kiện cuốn vào trong đó. Thân bất do kỳ tại cái này đến cái khác trong vòng xoáy chuyển động. Nhưng lại không có cách nào đi làm lúc trước chuyện muốn làm nhất. Chúng ta đều đến từ cùng một cái quốc gia. Lần trước ta truy sát ngươi. Liền đã nghĩ tới. Nếu là ngươi có thể bất tử. Trong thế giới này liền có sinh tồn được tư cách. Ta rất muốn nhìn đến ngươi cuối cùng có thể đi đến mức nào. Sẽ hay không có cùng ta cuộc đời khác nhau. Người đã học được thiên địa ngự quỷ kiếm, nhưng lại cũng không nắm giữ một chiêu này tinh túy. Nếu là ngươi có thể học tốt một chiêu này, phối hợp ngươi dự đoán năng lực, vừa rồi cái kia ám nguyệt Atula liền rốt cuộc không làm gì ngươi được. Thậm chí có khả năng đem nàng giết chết. Lão sư tràn ngập dụ hoặc, sao Cổ Tuân dạy ta võ công? Uy hiếp muốn phong ấn ác ma chi thư lực lượng muốn dễ nghe nhiều. Ta còn mang theo một muốn đi nguyên nguyên đại lục, tìm ta đạo vương đào lần lang đệ tử tỷ võ nhiệm vụ. Chỉ có điều đi nguyên nguyên đại lục còn xa xa khó vời. Không biết lúc nào mới có cơ hội. Đào lần lang, hắc hắc, hắn cũng chúng ta một nhóm người bên trong một. Khi ta chỉ có ta, Cổ Tuân, đào lần lang, Rừng Diễn không là đến từ cùng một cái quốc gia, vẫn là cùng một tổ chức bên trong gia. Chỉ có điều cuối cùng chúng ta ai cũng không có trở về. Đều có được riêng phần mình thân phận khác nhau cùng vận mệnh. Nếu là ngươi gặp được đào lần lang bản nhân, có thể nói với hắn là đệ tử ta. Hắn gặp ngươi cũng đồng báo. Sẽ đối với ngươi chiếu cố nhiều hơn. Chỉ ít lại so với đợi những dị tộc kia đệ tử muốn tốt. Ta sửa lại xưng hô. Cảnh Thất Tinh cũng không thèm để ý cái gì lớn chụp tám cái loại hình mặt ngoài. Cũng theo đó đổi giọng, hiển nhiên coi ta là thành đệ tử của hắn. Tại trên đảo ác ma, có thể dạng này không so đo bất luận cái gì lợi ích. Liền lấy ta làm người chính mình, cũng chỉ có Cảnh Thất Tinh người nam tử thần bí này. Lúc trước Lilith là muốn cầu cạnh ta, Yến Thiên Hồng căn bản là không có để ý cứu được cái gì người. Nếu không phải ta về sau lực lượng tăng trưởng kỳ nhanh, có thể cùng vô số cường giả bình khởi bình tọa, ai cũng sẽ không để ý ta như thế cái không đáng chú ý học sinh cấp 3. Lão sư, nơi này nặc khách nhân liền để cho người nào đó. Đệ tử còn chưa đi qua lễ bái sư. Không bằng chúng ta đi đảo ác ma khách sạn. Thầy trò chúng ta chậm rãi trò chuyện như thế nào? Cũng được. Cảnh Thất Tinh làm người dứt khoát. Tay áo phất một cái. Để cho ta phía trước dẫn đường. Lôi Sơn bộ lạc đã bị Cảnh Thất Tinh giết cùng Ám Nguyệt Atula giết tàn phế. Mặc dù còn có mấy ngàn người. Nhưng lại căn bản loạn thành một bầy. Rách muốn báo thù. Phát tiết lửa giận. Dựa vào hắn khôn khéo đầu não. Cùng một thân Druid chiến sĩ chi tâm. Khẳng định có thể chậm rãi đem bọn này nặc khách nhân giết sạch. Chúng ta rời đi Lôi Sơn bộ lạc. Ta đã chú ý tới. Toàn bộ lạc đã bị một loại cổ quái dây leo bao vây lại. Xem ra Jack đã sớm hạ thủ. Đối với nặc khách nhân ta không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Mặc dù biết rõ bọn chúng sắp đứng trước diệt tộc tai ương. Cũng không có nửa phần đồng tình. Tàn nhẫn như vậy chủng tộc. Liền nên từ trên đời diệt tuyệt. Rời đi Lôi Sơn bộ lạc, mục đích chuyến này của ta cũng coi là đạt đến. Cái này bộ lạc không còn khả năng cùng chúng ta cạnh tranh đảo ác ma đại tử điếm mới xây xong tử. Cao ốc, tầng chót nhất đấu giá. Cảnh Thất Tinh bước dài mở, liền đi một chút bên cạnh ta. Trông thấy ta tốc độ so với lần trước nhanh hơn rất nhiều. Tùy ý hỏi, người đến tột cùng lại phải đến kỳ ngộ gì? Khinh công như thế nào tăng lên nhanh như vậy? Ta lắc đầu nói, đây cũng không phải là khinh công. Nghĩ nghĩ, từ linh hồn trong lửa bắt lấy một thanh không chuôi trong suốt trường kiếm. Rất cung kính đưa cho Cảnh Thất Tinh nói. Đệ tử bái sư, còn chưa có tạ sư lễ. Miệng trường kiếm cũng hơi có chút dị năng. Mặc dù có chút ít ỏi, không thành kính ý, nhưng cái gọi là của ít lòng nhiều. Sư phụ cũng không cần chê. Cảnh Thất Tinh sững sờ. Mỉm cười đưa tay, hắn ngay cả thứ 10 cấp bảo vật đều đã thấy nhiều. Liếc mắt liền nhìn ra miệng trường kiếm chẳng qua cấp 8. Toàn vẹn lơ đễnh, nhưng mới một lấy đến trong tay. Hắn liền sắc mặt đại biến, lúc đầu chấn định như hằng biểu lộ, cũng biến thành kích động lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.